Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, và có ba tên khả nghi đang oán độc nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô đến. Đợi đến khi cô bước vào tòa cao ốc, thì hai người trong đó đột nhiên nhảy ra, ngăn cô lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng kêu to, thì đã lập tức bị một người trong đó nhanh chóng dùng băng dính che miệng lại. Cũng vứt tập hồ sơ mà cô đang cầm vào trong một cái thùng chứa phế thải chưa được niêm phong ở bên cạnh. Sau đó chia nhau ra, cầm lấy cánh tay trái và cánh tay phải của cô, kéo cô vào bên trong cao ốc. Mà cái tên đàn ông thứ ba đã ở bên trong, lộ ra một nụ cười xấu xa để nghênh đón cô. Ngoại trừ trợn to hai mắt và liều mạng giãy giụa, cùng với phát ra những tiếng ô ô a a, để gọi bên ngoài ra thì cô căn bản không thể nào làm được chuyện khác. Hai tên đàn ông cao to lực lưỡng giữ lấy cánh tay của cô thật chặt, làm cho cô không thể động đậy. Đến ngay cả dùng chân đá cũng không được, chỉ vĩnh viễn đá vào không khí. Một tên đàn ông trông có vẻ như là tên cầm đầu, trong ba người, quắc mắt, trừng mi đi tới. Vừa mở miệng liền bắn ra một trận nước miếng. Mẹ kiếp, đồ con điếm. Đọc tiếp đi, viết giấy phạt đi. Lại Bái Khiết nhìn hắn ta chằm chằm, trong con người tràn đầy cương quyết cùng với bướng bỉnh, lại càng chọc giận tên cầm đầu kia hơn. Mẹ kiếp, nhìn cái gì? Hôm nay bị chúng tao bắt được, coi như là do mày xui xẻo. Mày đừng có nghĩ còn có thể đi ra ngoài. Cũng may là tính tới trước mắt, thì hắn ta chỉ lớn tiếng quỷ giống quỷ kêu với cô mà thôi. Lại Bái Khiết tự nhắc nhở mình, bất luận đối phương mắng cô như thế nào, hay thậm chí là ra tay đánh cô, thì cũng tuyệt đối không được rơi lệ trước mặt những loại người này. Bởi vì rơi lệ trước mặt bọn họ là một loại lãng phí. Vừa rồi cô đã lập tức nhận ra bọn họ chính là ba người công nhân bị viết giấy phạt 30.000 lần trước. Mày được, mày lợi hại, mày khá lắm. Tên cầm đầu từ từ dùng sức vỗ tay. Làm cho chúng tao bị đuổi việc, chắc là mày sảng khoái lắm nhỉ? Hắn đi đến một chỗ cách đúng một bước chân. Lại Bái Khiết vẫn nhìn hắn ta chằm chằm như cũ, trong mắt không có một chút sợ nào. Tên cầm đầu nhếch môi, hở ra một hàm răng lệch lạc màu đỏ đen lẫn lộn. Trong miệng vẫn còn phát ra từng trận mùi hôi thối như nước cống. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ cho đứa trẻ chưa từng chịu khổ như mày, giúp mày trở thành người lớn. Miệng bị bịt lại, cho nên Lại Bái Khiết chỉ có thể rên lên một tiếng, nội tâm không ngừng nhắc nhở mình phải tỉnh táo và kiên cường, tuyệt đối không thể để lộ dáng vẻ sợ hãi. Mày có biết rằng chúng tao đều một gia đình phải nuôi không? Chỉ với một vài nét bút tùy tiện viết lên của mày thôi mà chúng tao phải làm biết bao nhiêu là công việc không công, mày có biết không? Đọc sách nhiều thì giỏi lắm sao? Ngón trỏ của hắn lại dùng sức chỉ vào đầu của cô. Chúng tao bị công ty đuổi việc, mày rất sảng khoái đúng không? Bây giờ liền đổi lại là chúng tao sảng khoái. Tao muốn nhìn xem mày có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tên cầm đầu đi đóng cửa lớn của tòa ốc lại, còn thuận tiện khóa cửa để phòng ngừa có người đi vào. Chúng tao muốn xem mày có bản lĩnh lớn đến như thế nào. Tên cầm đầu lấy ra một con dao gọt hoa quả, cố ý dao động qua lại trên mặt cô, hù dọa cô. Nghe nói gương mặt của phụ nữ rất quan trọng, bộ dạng của mày cũng không tệ. Không biết nếu như trên mặt có thêm vài vết sẹo thì còn có ai muốn dám lấy mày hay không? Lại Bái Khiết nhìn chằm chằm theo dõi hắn ta, coi như là sợ hãi bị hủy dung đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài. Ôi, không hổ là bảo an, vẫn còn rất hung hãn cơ đấy. Tên cầm đầu hả hê di chuyển con dao càng ngày càng nhanh, sơ ý để lại một vết dao cắt tỉ mỉ trên mặt của cô. Hơn nữa, còn nhanh chóng rỉ ra máu. Mặc dù vết thương không sâu lắm, nhưng cũng đủ để dọa cho ba tên người xấu kia sợ hết hồn. Một người trong đó có vẻ thiếu kiên nhẫn, mở miệng khẽ hô. Này, cẩn thận một chút đi. Mặc dù trong lòng tên cầm đầu khẩn trương muốn chết, nhưng lại cố làm ra vẻ chấn định rời con dao đi. Ai? Trò chơi còn chưa bắt đầu đâu. Làm sao có thể phá hỏng mặt mày trước được? Nếu như dùng dao nguy hiểm, vậy thì chỉ có thể đổi những phương pháp khác để hù dọa cô ta thôi. Suy nghĩ một chút, tên cầm đầu liền xé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net